Kiếm Lai, chương 758, hàng năm bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chỗ cấm chế của trung thổ thần châu, trong phạm vi trăm dặm, non xanh nước biếc, phong cảnh hợp lòng người, chỉ có một tòa kiến trúc cao 2 tầng, diện rộng 3 dòng, tựa như thư trai nhỏ từ môn đình phú quý lẻ loi cô đơn trích ra tấm biển không lớn, nhưng ý tứ cực lớn. Trấn Bạch Trạch trở đại sảnh trung tâm, treo một bức họa chí thánh tiên sư. Nếu như không phải tấm biển kia lộ ra thiên cơ, người tu đạo đi nhầm vào nơi đây, đều sẽ cho rằng chủ nhân nơi đây là vị đệ tử nho gia ẩn cư thế ngoại. Một vị nam tử trung niên đang lật xem thư tịch, quân tử hiền nhân lễ ký học cung hàng năm đều sẽ có đưa sách đến tận đây, không câu nệ đề tài, thánh hiền huấn luyện, văn nhân bút ký, chí quái tiểu thuyết, đều không có gì chú ý. Học cung sẽ đúng hạn đặt ở trên một ngọn núi nhỏ biên giới cấm địa, núi nhỏ cũng không lạ thường, chỉ là có một khối bia đổ đất hình dạng ngôi sao, mơ hồ có thể thấy. Xuân Vương Chính Nguyệt mưa to lấy trấn thư thủy, quân tử hiền nhân chỉ cần mang sách đặt ở trên tấm bia đá, đến lúc đó sẽ có một vị nữ tử đến lấy sách, sau đó tặng cho chủ nhân của nàng, đại yêu Bạch Trạch. Bạch Trạch buông thư tịch, nhìn về phía nữ tử cung trang ngoài cửa, hỏi. Là đang lo lắng tình thế Đồng Diệp Châu sẽ gây họa đến Hoán Sa phu nhân tự đoạn một đuôi. Nữ tử nghe hỏi, lập tức xoay người, cung kính nói. Hồi bẩm lão gia, nhìn kết cục đáng thương của Vũ Long Tông kia, nô tỳ xác thực lo lắng cho Hoán Sa phu nhân an nguy. Hoán Sa phu nhân chẳng những là một trong 4 vị phu nhân hạo nhiên thiên hạ, cùng với Thanh Thần Sơn phu nhân, Lệ Nhan phu nhân của Hoa Viên Tử, Trùng Quế phu nhân Nguyệt Cung nổi danh ngang nhau. Còn là một trong 2 con thiên hồ của hạo nhiên thiên hạ, Cửu Vĩ, một vị khác, là lão tổ tông của hồ mị nữ tử cung trang này, người sau bởi vì năm đó nhất định không thể tránh thoát phần hạo đãng thiên kiếp đó, đành phải đi Long Hồ Sơn tìm kiếm công đức của đại thiên sư thế hệ kia che chở, đạo duyên thâm hậu, được khối cương ấn của phương thiên sư ấn, nàng chẳng những chống đỡ qua ngũ lôi thiên kiếp, còn thuận lợi phá cảnh, vì báo đại ân. Đảm nhiệm cung phụng hộ sơn của thiên sư phủ đã mấy ngàn năm, phi thăng cảnh. Cung trang phụ nhân có chút u oán, thầm oán Hoán Sa phu nhân bỏ qua thiên hồ cảnh giới cũng không cần, không giúp đỡ ai. Nếu là mình, sao lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Bạch Trạch đi tới cửa, cung trang phụ nhân nhẹ nhàng dịch bước, thoáng kéo ra một khoảng cách với chủ nhân. Sớm chiều ở chung ngàn năm, nàng không dám vượt qua quy củ chút nào. Bạch Trạch nói, Thanh Anh. Ngươi cảm thấy phần thắng man hoang thiên hạ ở nơi nào? Hồ Mị tên là Thanh Anh đáp, đại quân yêu tộc man hoang thiên hạ tập trung chiến lực, dụng tâm chuyên nhất, chính là vì tranh đoạt địa bàn, lợi ích thúc đẩy, tâm tư vốn thuần túy. Hôm nay cho dù chia binh 3 đường, vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đối với Nam Bà Sa Châu, Phù Diêu Châu cùng Đồng Diệp Châu, ngoài ra dấu hiệu hạo nhiên thiên hạ nội chiến, càng là tai họa ngầm lớn. Cường giả đỉnh phong tiên nhân cảnh, phi thăng cảnh của hạo nhiên thiên hạ, thật sự quá mức nghẹn khuất. Nếu là vị đại tổ kia của Thác Nguyệt Sơn thực nguyện ý hết lòng tuân thủ hứa hẹn, một khi thiên địa biến sắc, những cường giả này vô luận là xuất thân gì, đều có thể được một phần tự do lớn, cho nên cực có sức dụ hoặc. Nói tới đây, Thanh Anh có chút thấp thỏm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó nàng bởi vì tiết lộ tâm sự, ngôn ngữ không kiêng kỵ. Ở trên đường phong tuyết sạn một tiểu châu, bị chủ nhân giận dữ đánh vào đáy cốc, miệng hô tên thật, tùy tùy tiện tiện đã bị chủ nhân chặt đi một đuôi. Bạch Trạch nói thẳng là được, Thanh Anh nhận được pháp chỉ, lúc này mới tiếp tục nói. Đồng Diệp Châu từ xưa đến nay bế tắc, sống an nhàn sung sướng đã quen, chợt đại nạn lâm đầu, người người trở tay không kịp, rất khó lòng người ngưng tụ, một khi thư viện không thể lấy thiết thủ ngăn chặn tu sĩ chạy nạn. Tiên gia trên núi kéo theo vương triều dưới núi, trên dưới triều dã, trong nháy mắt thế cục đã thối nát, chỉ cần bị yêu tộc đánh vào trong bụng Đồng Diệp Châu, giống như cục diện tinh kỵ đuổi giết lưu dân, tổn hại của yêu tộc ở dưới núi, có thể nhỏ đến mức có thể bỏ qua, Đồng Diệp Châu đến cuối cùng cũng chỉ còn lại 7-8 chữ tông, miên cưỡng tự bảo vệ mình. Đường đi về phía bắc, Bảo Bình Châu quá nhỏ, kiếm tu bắc Câu Lô Châu ở kiếm khí trường thành tổn hại quá nhiều. Huống hồ nơi đó dân phong biêu hãn không giả, nhưng mà đều rất dễ dàng vì chiến đấu mà tổn hại. Chiến tranh bực này, không phải chém giết giữa các tu sĩ trên núi, đến lúc đó kết cục Bắc Câu Lô Châu sẽ rất thảm thiết. khẳng khái chịu chết, thật sự chỉ là chịu chết. Thường nhân ngai ngai châu hoành hành, luôn trọng lợi vong nghĩa, thấy kết quả của tu sĩ Bắc Câu Lô Châu kia bị dọa vỡ mật, càng phải cân nhắc lợi hại, cho nên chiến tuyến bao quát bốn châu này, rất dễ dàng liên tiếp tan tác, hơn nữa xa xa hô ứng Phủ Diêu Châu, Kim Giáp Châu cùng Liêu Hà Châu một đường, nói không chừng nửa tòa Hạo Nhiên thiên hạ cuối cùng sẽ rơi vào tay yêu tộc. Đại thế vừa đi, Trung Thổ Thần Châu cho dù nội tình thâm hậu, một châu có thể làm bát châu, lại có thể chống đỡ như thế nào, ngồi chờ bóc lột, bị yêu tộc từng điểm từng điểm từng điểm từng điểm tầm ăn hết, bắt cá trong hũ. Bạch Trạch cười cười, bàn chuyện trên giấy, Thanh Anh không dám nghi ngờ chủ nhân. Bạch Trạch đi xuống bậc thang, bắt đầu tản bộ, Thanh Anh đi theo phía sau, Bạch Trạch chậm rãi nói. Ngươi là Lý Luận Xuông, các quân từ thư viện lại chưa chắc, học vấn thiên hạ trăm sông đổ về một biển, đánh giặc thật ra giống như nghiên cứu học vấn, trên giấy có được cuối cùng cảm giác nông cạn, tuyệt đối không biết việc này phải tự mình làm. Lão Tú Tài năm đó cố ý muốn quân tử hiền tài thư viện, cố gắng ít nhúng vào chuyện triều đình thế tục vương triều, đừng cứ nghĩ làm thái thượng hoàng không ở triều đình, nhưng lại mời binh ra kia. Tu sĩ Mặc Gia giảng giải chi tiết lợi hại được mất của mỗi một cuộc chiến tranh cho thư viện, bài binh bố trận, thậm chí không tiếc mang binh học liệt vào khoa mục tấn thăng quân tử của người tài thư viện. Năm đó việc này ở Văn Miếu rước lấy chê trách không nhỏ, được coi là không coi trọng căn bản kinh thế tế dân của Thuần Nho, chỉ ở bên ngoài lạc lối trên dưới công phu, sai lầm lớn rồi. Sau đó là Á Thánh tự mình gật đầu, lấy đại sự quốc gia, ở tự mình cùng nhung, định luận, việc này mới có thể thông qua thúc đẩy. Thanh Anh biết tin tức của Văn Miếu, chỉ là không quá để bụng. Biết thì đã sao, nàng và chủ nhân, ngay cả ra ngoài một chuyến, đều cần hai vị phó giáo chủ Văn Miếu cùng ba vị đại tế tửu học cung cùng nhau gật đầu mới được. Chỉ cần trong đó có bất cứ người nào lắc đầu, đều không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên chuyến du lịch vượt châu năm đó, nàng quả thật nghẹn một bụng tức giận. Bạch Trạch chậm rãi đi, lão Tú Tài tôn sùng nhân tính bản ác, lại càng muốn chạy tới cực lực ngợi khen một câu. Bách thiện hiếu vi tiên, nhất định phải mang một chữ hiếu, đặt ở trước rất nhiều văn tự trung nghĩa lễ chí tín. Có phải có chút mâu thuẫn, làm người ta khó hiểu hay không? Thanh Anh có chút bất đắc dĩ, những học vấn vấn sự của thánh hiền nho gia này, nàng thật ra không có chút hứng thú nào. Nàng đành phải nói, nô tỳ quả thật không hiểu thâm ý của văn thánh. Bạch Trạch tự hỏi tự đáp, đạo lý rất đơn giản, người hiếu nhất, tu đủ điều kiện trị bình, gia quốc thiên hạ, mỗi ngày đều giao tiếp với chữ hiếu, là bước đầu tiên tu hành của nhân thế. Mỗi khi đóng cửa, văn tự khác khó tránh khỏi hoặc nhiều hoặc ít cách người xa chút ít. Người thuần hiếu chân chính, khó ra kẻ đại ác, thỉnh thoảng có ngoại lệ, chung quy là ngoại lệ. Cửa ải chữ hiếu thấp, không cần học mà ưu đãi sĩ, vì quân vương giải ưu trừ nạn, không cần có quá nhiều tâm tư, không cần lý giải thế giới thấu triệt như thế nào, không cần nói khát vọng quá lớn, một chữ này làm tốt. Bạch Trạch quay đầu, đưa tay chỉ về phía tòa hùng trấn lâu chỉ có quy mô, không có dương mắt. Phòng ốc vững chắc rồi, trên đời gia gia tương thân, hiếu như mộng, trong nhà che gió tránh mưa không khó. Đẩy cửa ra, đọc sách càng nhiều, suy nghĩ càng nhiều, lễ nghi trung nghĩa tự nhiên cũng theo kịp. Theo ta thấy, ngày nào đó trong môn nội thế đạo trở nên thân tình xa cách, vợ chồng ly tán không có gánh nặng, thế đạo ngoài cửa ai cũng vì mình. Kẻ ngốc quá ít, người thông minh quá nhiều, thế đạo kia mới là thật sự đi xuống, bởi vì chỗ nhỏ bé của thế đạo này càng ngày càng mất đi tính dính. Cho nên đây cũng là nguyên nhân lão Tú Tài năm đó không muốn đệ tử đầu tiên Thôi Sàm đẩy ra. Học vấn sự sự công, quá sớm, không phải vì học vấn của con Tú Hồ kia không tốt, mà là một cái vô ý, sẽ tệ đoan quá lớn, đến lúc đó chi thánh tiên sư, lễ thánh tự mình ra tay bổ cứu, cũng khó có hiệu quả. Giữa cha con, vợ chồng, nếu là đều phải tính toán chi li lợi ích được mất, vậy sẽ tiến vào thời đại mạt pháp còn sớm hơn hai nhà thích đạo lòng người. Bạch Trạch mỉm cười nói, trên núi dưới núi, người thân ở địa vị cao, không quá sợ hãi con cháu bất hiếu, nhưng lại cực kỳ lo lắng con cháu bất hiếu, có chút ý tứ. Bạch Trạch đột nhiên cười nói, ta đã kiên trì nói với ngươi những lời tốt đẹp như vậy, ngươi không thể được lợi mà không khoe mẽ một lần sao? Thanh Anh ngạc nhiên, không biết chủ nhân nhà mình vì sao có câu nói này. Bạch Trạch bất đắc dĩ nói, về rồi, đi trễ, không biết sẽ bị giày xéo thành bộ dáng gì. Bạch Trạch mang theo Thanh Anh theo đường cũ quay về chỗ. Thư phòng, kia, Thanh Anh chỉ thấy trong phòng có một lão văn sĩ mặc nho sam, đang đưa lưng về phía bọn họ, kiễng gót chân, trong tay cầm một bức quyển trục chưa mở ra, ở vị trí trên tường khoa tay múa chân, xem bộ dáng là muốn treo lên, mà trên cái bàn dài phía dưới chi thánh tiên sư treo bức họa, đã có mấy quyển sách, Thanh Anh không hiểu ra sao, trong lòng càng giận dữ, nơi chủ nhân thanh tịnh tu hành, là ai cũng có thể tự tiện xông vào sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng điều làm Thanh Anh khó xử nhất, chính là người có thể lặng yên không một tiếng động xâm nhập nơi đây, nhất là người đọc sách, nàng khẳng định không trêu chọc nổi, chủ nhân tính tình lại quá tốt, chưa bao giờ cho phép nàng làm ra hành động cáo mượn oai hùm gì. Bạch Trạch đứng ở bên kia cửa, cười lạnh nói, lão tú tài, khuyên người không sai biệt lắm là được rồi. Phóng mấy quyển sách cấm ta có thể nhịn, treo thêm một bức tranh vẽ của ngươi nữa, sẽ rất ghê tởm. Nghe nói xưng hô, lão tú tài, này, Thanh Anh lập tức mắt nhìn mũi nhìn tâm, trong lòng phẫn uất, trong khoảnh khắc đã không còn sót lại chút gì. Nàng năm đó được vị Bạch Trạch lão gia này của nhà mình nhặt về nhà, liền tò mò hỏi, vì sao trong Hùng Trấn lâu lại treo bức họa chí thánh tiên sư kia? Bởi vì nàng tốt xấu rõ ràng, cho dù là vị lễ thánh vì thiên hạ chế định lễ nghi quy củ, đều lấy lễ đối đãi với lão gia mình, kính xưng với tiên sinh, lão gia thì nhiều nhất xưng hô đối phương là tiểu phu tử, mà Bạch Trạch lão gia đối với Văn Miếu phó giáo chủ, học cung đại tế tử cho tới bây giờ không có sắc mặt tốt gì, cho dù là á thánh lần nào đó đại giá quang lâm, cũng dừng bước ở ngoài cửa. Trên thực tế cái gọi là trấn Bạch Trạch này, hoàn toàn khác với 8 tòa Hùng Trấn lâu trấn áp khí vận còn lại, thật sự chỉ là bài trí mà thôi. Tấm biển trấn Bạch Trạch kia vốn không cần treo, chỉ là lão gia tự mình viết thư, lão gia từng chính miệng nói nguyên nhân, sở dĩ như thế, đơn giản là để cho các thánh hiền học cung thư viện không vào cửa, cho dù có mặt mũi đến làm phiền Bạch Trạch hắn, cũng không có mặt mũi vào phòng ngồi. Chỉ có một ngoại lệ, lão tú tài, lúc ấy Thanh Anh ở trên đường lấy sách, bỏ lỡ năm đó chính là Văn Thánh. Như mặt trời giữa trời. Sau đó nàng mới nghe một người tí hon thư hương sống ở trong phòng, nói lão tú tài kia chẳng những hấp tấp vào cửa, còn nói Bạch đại gia ngươi quá không chú ý, ăn nhờ ở đậu, không hiểu được lễ kính chủ nhân thì thôi, sao cũng nên giả bộ làm bộ, trên một cái treo này, có thể bớt đi bao nhiêu chuyện phiền toái không cần thiết, không treo uổng không treo. Sau đó lão tú tài liền tự tiện làm chủ treo bức họa chí thánh tiên sư kia. May mà Bạch Trạch lão gia cũng chưa tháo xuống ném ra ngoài cửa, cứ như vậy treo mãi. Lão tú tài bị Bạch Giã một kiếm tặng ra tòa thiên hạ thứ 5, hầm hừ xoay người, run lên bức họa cuộn tròn trong tay. Ta đây không phải sợ lão nhân cô đơn ở trên vách tường, hơi có vẻ cô đơn sao, treo lễ thánh cùng lão tam, lão nhân lại chưa chắc vui vẻ, người khác không biết, Bạch đại gia ngươi còn không rõ, lão nhân cùng ta tán gẫu nhiều nhất. Bạch Trạch mỉm cười nói, phải biết điều một chút, lão tú tài bi phẫn muốn chết, dậm chân nói, trời đất bao la, chỉ ngươi chỗ này có thể cho ta mấy quyển sách, treo ta một bức giống, ngươi nhẫn tâm từ chối. Chướng mắt ngươi hay sao? Rất chướng mắt, Bạch Trạch gật đầu, sau đó nói, tổ sư Đường Lạc Phách Sơn, đệ tử quan môn kia của ngươi, không phải treo bức họa của ngươi sao? Ánh mắt lão tú tài sáng lên, chỉ chờ câu này. Nói chuyện phiếm như vậy mới hăng hái, Bạch Giã còn mọt sách kia thì tương đối khó trò chuyện, mang quyển trục kia tiện tay đặt ở trên bàn dài, đi hướng thư phòng bên cạnh Bạch Trạch, ngồi xuống tán gẫu, khách khí cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến, cùng ngươi hào hào tán gẫu một chút với quan môn đệ tử của ta, ngươi năm đó là từng gặp, còn muốn mượn lời chúc của ngươi, phần tình hương khói này, không cạn nữa. Hai chúng ta cái này gọi là thân càng thêm thân. Lão tú tài lại cười nói với Thanh Anh cô nương. Là Thanh Anh cô nương à, bộ dáng tuấn tú là thật. Quay đầu làm phiền cô nương treo bức họa kia lên. Nhớ rõ vị trí treo thấp chút. Lão nhân khẳng định không ngại. Ta rất chú ý lễ nghĩa. Bạch đại gia, người xem ta vừa rảnh, ngay cả Văn Miếu cũng không đi. Trước tiên ngồi bên ngươi một lát. Vậy ngươi có rảnh cũng đi Lạc Phách Sơn ngồi chút đi. Lần này ra ngoài ai dám cản Bạch đại gia ngươi, ta ta sốt ruột với hắn, trộm đến bên trong văn miếu, ta nhảy lên cho hắn một cái tát, cam đoan cho Bạch đại gia kêu bất bình. Đúng rồi, nếu ta không nhớ lầm, nha đầu ấm cây cùng thằng nhãi con Linh Đồng trên Lạc Phách Sơn, ngươi năm đó cũng từng gặp nhau mà, nhiều trẻ con đáng yêu, một đứa lòng thuần thiện, một đứa không tim không phổi, trưởng bối nào nhìn thấy trong mắt có ai mà không thích. Thành Anh vốn vô cùng ngưỡng mộ đối với vị văn thánh mất đi thân phận bồi tự này, hôm nay sau khi tận mắt nhìn thấy, nàng đã không còn chút ngưỡng mộ nào nữa. Văn thánh nào mà tài biện không ngại có thể thông thiên, học vấn chát thật sự nhân gian, hôm nay xem ra, quả thực chính là kẻ vô lại không biết xấu hổ. Từ lão Tú Tài cõng chủ nhân chuồn vào phòng, đến bây giờ miệng đầy bịa chuyện nói hưu nói vượn, nào có một câu tương xứng với thân phận thánh nhân, câu nào có khí tượng hạo nhiên khẩu hàm thiên hiến kia. Năm đó vị á thánh kia đến nhà, dù là không nói nhiều, vẫn như cũ để cho Thanh Anh ở đáy lòng sinh ra vài phần núi cao ngưỡng mộ. Lão Tú Tài ngồi ở trên một cái ghế duy nhất phía sau án thư, Hùng Trấn lâu này đã không tiếp khách, đương nhiên không cần ghế dư thừa. Bạch Trạch cũng không so đo lão Tú Tài đảo khách thành chủ, đứng nói. Có việc nói, không có việc thì không tiễn khách. Lão Tú Tài dịch mông, cảm khái nói. Đã lâu không thoải mái ngồi hưởng phúc như vậy. Bạch Trạch nói, bị ta ném ra khỏi nơi đây, người không còn bao nhiêu mặt mũi, coi như hoàn toàn không còn. Lão Tú Tài bỗng nhiên vỗ bàn. Nhiều người đọc sách như vậy ngay cả sách cũng đọc không thành, mạng cũng mất, cần mặt mũi làm chi? Bạch Trạch, người xứng đáng với sách thánh hiền một phòng này sao? A, Thanh Anh bị dọa nhảy dựng. Bạch Trạch nhíu mày nói, cuối cùng nhắc nhở một lần, ôn chuyện có thể, ta nhịn ngươi một chút, cùng ta nói đạo lý đại nghĩa miễn đi, giữa ta và ngươi chút hương khói phiêu diêu kia, chịu không nổi ngươi lớn lối như vậy. Lão Tú Tài lập tức biến sắc, nâng mông lên một chút, tỏ vẻ xin lỗi cùng chân thành, không quên dùng tay áo lau lau chỗ lúc trước vỗ tay, ha ha cười nói. Vừa rồi là dùng khẩu khí lão tam cùng hai vị phó giáo chủ nói chuyện với ngươi. Yên tâm, ta không nói với ngươi thiên hạ văn mạch, thiên thu nghiệp lớn, chính là ôn chuyện, chỉ là ôn chuyện, Thanh Anh cô nương, tìm ghế dựa cho Bạch lão gia chúng ta, bằng không ta ngồi nói chuyện, lương tâm bất an. Bạch Trạch khoát tay, ra hiệu Thanh Anh rời khỏi phòng. Thanh Anh thật ra không dám mang cảm xúc trong lòng đặt ở trên mặt, quy củ hướng lão Tú Tài kia làm cái vạn phúc, khoan thai rời đi. Lão Tú Tài mặt mang ý cười, nhìn theo nữ tử rời đi, tùy tay mở ra một quyển sách, thấp giọng thổn thức nói. Trong lòng đúng lễ, chưa chắc cho là đúng, nhưng vẫn là làm việc theo quy củ, lễ thánh thiện rất lớn. Bạch Trạch nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kiên nhẫn có hạn, hãy cố gắng trân quý. Lão Tú Tài lật sách không ngừng, một quyển để lên cổ, liếc chú thích Bạch Trạch viết ở chỗ trống trên những bộ sách kia, gật đầu nói. Truyền chú thích học, huấn luyện thích thuật, học âm nghi ngờ, chỉ là truyền là phân lớn nhỏ, trong ngoài, bổ sung rất nhiều môn, hiếu học nhiều, cuộc đời quá khổ, quả thật dễ dàng khiến người đọc sách hậu thế như rơi vào mây mù, nhất là sách vở nhiều hơn, từ tầm u thám hiểm mới có thể vào núi vàng núi bạc, ngẫu nhiên có được. Liền quý trọng gấp bội, đến châu báu trong nhà vô số, dần dần vứt bỏ như thể rác, cộng thêm đạo lý thánh hiền khuyên người ta bỏ lợi ích, dạy người ta phương pháp lập mệnh, lại không dạy người ta thuật an thân, khó có thể thật sự hòa hợp, chung quy không tốt. Bạch Trạch thở dài, người quyết không đi đúng không? Lão Tú Tài buông sách trong tay, hai tay nhẹ nhàng mang chồng sách kia xếp chồng chỉnh tề, nghiêm mặt nói. Thời loạn lạc, hào kiệt xuất chúng. Bạch Trạch mơ hồ có chút giận dữ, lão Tú Tài cười nói, người đọc sách, có nhiều chuyện khó xử, thậm chí còn phải làm cái kia trái với tâm sự, khẩn cầu Bạch tiên sinh, nên gánh vác nhiều hơn. Bạch Trạch nói, ta đã rất đảm nhiệm trách nhiệm rồi, lão Tú Tài hỏi, vậy cho thư sinh đời ta cơ hội sửa sai. Bạch Trạch nói, câu nói sau cùng, lão Tú Tài đứng lên, vòng ra khỏi bàn, chắp tay với Bạch Trạch lại không nói gì, rời đi ở đây. Bạch Trạch thở dài một tiếng, sau một lát, bên kia cửa có người thò đầu ra nhìn. Bạch Trạch đỡ chán không nói gì, hít sâu một hơi, đi tới cửa. Lão Tú Tài ngồi ở trên bậc cửa. Bạch Trạch nói đi, chuyện gì, có làm ở ta hay không? Lão Tú Tài lúc này mới nói, Trần Thuần An giúp đỡ Á Thánh nhất mạch không cần khó xử như vậy. Nếu Trần Thuần An để ý hai chữ thuần nho của bản thân, Vậy thì không phải là Trần Thuần An. Trần Thuần An thật sự khó xử. Vẫn là hắn xuất thân từ Á Thánh nhất mạch. Đến lúc đó thiên hạ hùng hổ nghị luận. Chẳng những sẽ chỉ về phía bản thân Trần Thuần An, mà còn chỉ vào toàn bộ Á Thánh nhất mạch. Về chuyện đi Nam Bà Sa Châu, Bạch Trạch không từ chối, cũng không đồng ý. Bạch Trạch nghi hoặc nói. Không phải Thôi Sàm giúp đỡ ngăn cơn sóng dữ kia, cũng không phải đệ tử quan môn khốn thủ kiếm khí trường thành kia của ngươi. Lão Tú Tài đứng lên nói, văn thánh nhất mạch, không cầu người, một thân học vấn, toàn bộ là dùng để làm chút gì đó cho thế giới này. Bạch Trạch gật đầu nhẹ, lão Tú Tài đột nhiên lau mặt, đau lòng nói, cầu hữu dụng, tiên sinh như ta, sao có thể không cầu. Bạch Trạch giờ khóc giờ cười, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Lão Tú Tài, ta sẽ không rời khỏi nơi đây, để ngươi thất vọng rồi. Lão Tú Tài lắc đầu nói, Bạch tiên sinh nói quá lời, tuy nói quả thật là ôm một phần hy vọng mà đến, nhưng làm không được việc, lại không cần thất vọng, người đọc sách mà. Bạch Trạch hỏi, kế tiếp, lão Tú Tài nhất thời nổi trận lôi đình, thở phì phì nói. Còn mẹ nó, đi phúc địa giấy trắng mắng chửi đi. Bắt được mắng có bối phận cao nhất, dám cãi lại nửa câu. Ta liền đâm một người giấy cao bằng người, vụng trộm ném vào văn miếu. Bạch Trạch đưa tay chộp một cái, lấy ra một bức siêu sơn đồ từ trên xà nhà lớn trong phòng, ném cho lão Tú Tài. Lão Tú Tài vội vàng ném vào trong tay áo, thuận tiện giúp đỡ Bạch Trạch vỗ vỗ tay áo. Hào kiệt, chân hào kiệt, Bạch Trạch run run tay áo, là ta ra ngoài du lịch, bị ngươi trộm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Tú Tài dùng sức gật đầu nói. Nói nhảm nhiều như vậy, chút quy củ ấy ta sẽ không hiểu. Ta cũng không phải chùy, sẽ không khiến Bạch đại gia khó làm người. Bạch Trạch thần sắc đạm mạc, đừng quên, ta không phải người. Lão Tú Tài dậm chân nói, lời này ta không thích nghe, yên tâm, lễ thánh bên kia, ta thay ngươi mắng đi. Cái gì lễ thánh, học vấn đại quy củ rất giỏi, chuyện không chiêm lý, ta cũng mắng như vậy. Năm đó ta vừa mới bị người ta cưỡng ép đưa vào văn miếu ăn thịt đầu heo nguội. May mà ta cung kính nhất đối với tượng thần lễ thánh, kính hương tiền bối nơi khác hiến tế thánh hiền, đều là hương khói tầm thường. Duy chỉ có lão nhân cùng lễ thánh bên kia, ta là cắn chặt răng, trả giá cao mua hương khói trên núi. Lão Tú Tài ồ một tiếng, đột nhiên ngừng câu chuyện, chợt lóe rồi biến mất. Cũng vội vàng, đi càng vội vàng, chỉ nhắc nhở Bạch Trạch một câu treo tượng tự quên. Một nam tử trung niên có khuôn mặt thanh nhã hiện thân ra ngoài phòng, chắp tay hành lễ với Bạch Trạch. Bạch Trạch lần đầu tiên chắp tay hoàn lễ. Cùng nhau vượt qua bậc cửa, nam tử trung niên nhìn thấy bức quyển trục kia, sau khi nhẹ nhàng mở ra, bật cười khanh khách, thì ra không phải bức họa của lão Tú Tài kia, mà là của vị nam tử này. Cho nên thật ra là một bức họa treo trên tường lễ thánh. Bạch Trạch vuốt vuốt mi tâm, bất đắc dĩ nói, có phiền hắn không? Lễ thánh mỉm cười nói, ta còn tốt, chí thánh tiên sư chúng ta ghét hắn nhất. Năm đó tượng thần lão Tú Tài bị truyền ra khỏi văn miếu, còn dễ nói, lão Tú Tài không sao cả, chỉ là về sau bị người đọc sách các nơi đập vỡ tượng thần. Thật ra chí thánh tiên sư đã bị lão Tú Tài lôi kéo ở bên quan sát. Lão Tú Tài cũng không có tủi thân và uất ức kể khổ như thế nào, chỉ nói người đọc sách cần thể diện nhất, chịu nhục nhã như vậy, không thể nhịn được nữa cũng phải nhịn. Nhưng về sau văn miếu đối với văn thánh nhất mạch của hắn, có phải nên khoan dung vài phần hay không? Thôi Sàm cứ theo hắn đi, rốt cuộc là cân nhắc cho văn mạch nhân gian, một mầm mống tốt như vậy của tiểu tề, không che chở nhiều chút nữa. Thời điểm về sau tả hữu ngày nào đó pha vỡ bình cảnh phi thăng cảnh, lão nhân ngươi đừng chỉ nhìn mà không làm việc, là lễ thánh quy củ lớn, hay là mặt mũi chi thánh tiên sư lớn. Dù sao ở bên kia cò kè mặc cả. Chết tiệt ăn xin bám chặt tay áo chí thánh tiên sư, không gật đầu không cho đi. Cảm thấy hôm nay lão Tú Tài không có một chút người đọc sách nào. Nhất định là chưa từng thấy văn thánh tham gia tranh luận tam giáo. Lão Tú Tài lúc trước nói hùng hồn với Bạch Trạch, nói chắc như đinh đóng cột nói văn thánh nhất mạch không cầu người. Thật ra thân là tiên sinh của các đệ tử văn thánh nhất mạch, từng đau khổ cầu xin, cũng đã làm rất nhiều chuyện, bỏ qua tất cả, trả giá rất nhiều. Đại kiếm tiên Trương Lộc trông coi cửa chính, vẫn như cũ ôm kiếm ngủ gật ở bên kia. Hạo nhiên thiên thiên hạ long tông hạ tràng, hắn đã tận mắt thấy, cảm thấy còn xa xa không đủ. Trương Lộc hắn sẽ không đánh ra một kiếm đối với tu sĩ Hạo Nhiên Thiên Hạ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vì Hạo Nhiên Thiên Hạ đánh ra một kiếm. Hắn cũng chỉ là xem náo nhiệt, dù sao Hạo Nhiên Thiên Hạ so với hắn càng thích xem náo nhiệt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn quan tiền nhiệm Tiêu Sàm phản bội kiếm khí trường thành, còn có hai vị kiếm tiên Lạc Sam của ẩn quan nhất mạch cũ, Trúc Am, cùng Phi Phi phụ trách mở đường đi hướng Đồng Diệp Châu. Ngước nhìn hai con vương tọa đại yêu, vốn là muốn cùng nhau lên bờ ở Đồng Diệp Châu, nhưng Phi Phi ngưỡng chỉ ở bên trong, cộng thêm ba con đại yêu còn lại ẩn nấp thân hình diệu giáp ở bên trong, đột nhiên lâm thời đổi tuyến, đi tới hải vực rộng lớn giữa Bảo Bình Châu cùng Bắc Câu Lô Châu. Duy chỉ có Tiêu Sàm, một mình một người, mạnh mẽ mở ra vách ngăn Sơn Hà một châu, lại phá vỡ Ngô Đồng Thiên Tán Sơn Thủy đại trận của Đồng Diệp Tông, nàng thân là kiếm tu. Lại vẫn như cũ muốn hỏi Tả Hữu. Tả Hữu hóa thành một đạo kiếm quang, đi ra hải ngoại. Tiêu Tiền không có hứng thú gì đối với Đồng Diệp Tông, liền bỏ qua đám kiến hôi kia, hướng mặt đất nhổ ngụm nước miếng, sau đó xoay người theo Tả Hữu đi xa. Tiêu Dực tuy phá vỡ được vách chắn của hai tòa đại trận, đi tới địa giới Đồng Diệp Tông, nhưng nàng hiển nhiên vẫn bị thiên địa đại đạo áp thắng rất nhiều. Điều này làm nàng cực kỳ bất mãn. Cho nên Tả Hữu nguyện ý chủ động rời khỏi lục địa Đồng Diệp Châu, Tiêu Dực đi theo phía sau, hiếm khi ở trên chiến trường nói một câu. Tả Hữu, năm đó đã trúng một quyền, dưỡng thương thế xong. Bị ta đánh chết, đừng oán ta chiếm tiện nghi của ngươi. Tả Hữu lười nói chuyện, dù sao đạo lý đều ở trên thân kiếm. Tiêu Tiêu càng ngang ngược, người trái phải kiếm khí nhiều, quan tuyệt Hạo Nhiên Thiên Hạ, vậy thì đến bao nhiêu đập nát bấy nhiêu. Tu sĩ Đồng Diệp Tông, ai cũng ngửa đầu nhìn phía chỗ hai bóng người kia biến mất, phần lớn kinh hồn táng đảm, không biết tiểu cô nương tết tóc sừng dê rốt cuộc là thần thánh phương nào, là vị đại yêu vương tọa nào. Nam bà Sa Châu sau khi hán tử dâu quay nón hỏi kiếm Trần Thuần An, tạm thời cũng không có chiến sự mở ra, đại quân yêu tộc man hoang thiên hạ, chỉ là tiếp tục rời núi lấp biển, mang vô số núi cao của man hoang thiên hạ đập vào biển lớn, trải ra con đường. Đóng quân trên biển, ở ngoài ngàn dặm, rằng co xa xa với bà Sa Châu đại tu sĩ Hạo Nhiên Thiên Hạ, ngẫu nhiên có tiếp viện Thuần Nho Trần Thị, lấy thần thông thuật pháp đánh về phía trên biển, liền có đại yêu ra trận triệt tiêu những thuật pháp thanh thế kinh người này, chỉ vậy mà thôi. Ở trong số người ra tay ở Nam bà Sa Châu, còn có vị Hoài Gia lão tổ 10 người của Trung Thổ Thần Châu kia. Phù Diêu Châu có lão kiếm tiên Chu Thần Chi có thứ tự so với Hoài Gia lão tổ càng gần phía trước hơn, tự mình tọa trấn hang núi Thủy Tổ Sư Đường cũng không có treo tượng tổ sư. Trung Thổ Thần Châu, Lưu Hà Châu, Ngai Ngai Châu, toàn bộ quân tử hiền tài học cung thư viện ba châu đều đã phân biệt đi Tây Nam Phù Diêu Châu, Tây Kim Giáp Châu cùng Nam Bà Sa Châu. Cái hang núi nước Phù Diêu Châu kia, một vị lão nhân dáng người khôi ngô đứng ở bên ngoài tổ sư đường đỉnh núi. Bên cạnh là vị nam tử tuấn mỹ dung mạo trẻ tuổi, kiếm khí trường thành tề đỉnh tế. Ngoài ra, còn có mấy người trẻ tuổi, trong đó còn có thanh niên áo trắng túi da còn hơn Tề Kiếm Tiên, một vị võ phu sơn điên cảnh khoảng 30 tuổi, Tào Từ. Còn có Tào Từ ba người quen biết, Ngai Ngai Châu Liêu U Châu, Trung Thổ Thần Châu Hoài Tiềm, cùng với nữ tử võ phu Úc Giặc Phu. Hoài Tiềm tựa hồ bệnh nặng chưa lành, sắc mặt trắng bệch. Nhưng không có thần sắc uể oải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị kiếm tu nguyên anh Nạp Lan Thải Hoán tự xưng đến từ đảo Huyền Sơn Xuân Phiên Trai, hôm nay là chủ nhân trên danh nghĩa của Sơn Thủy Quật, chẳng qua bây giờ lại đang buôn bán ở bên một vương triều thế tục. Nàng đảm nhiệm quản sự gia tộc Nạp Lan Trường Thành nhiều năm, tích góp không ít gia sản tư nhân, hành cung nghỉ mát và ẩn quan nhất mạch. Đối với hành động sau khi nàng tiến vào Hạo Nhiên Thiên Hạ không ước thúc nhiều lắm, huống chi kiếm khí trường thành cũng không còn, nói gì đến nhất mạch ẩn quan. Nhưng Nạp Lan Thải Hoán thật ra không dám làm quá mức, không dám kiếm tiền thần tiên trái lương tâm gì đó, dù sao Nam bà Sa Châu còn có Lục Chi, người sau hình như có quan hệ không tệ với ẩn quan trẻ tuổi. Chu Thần Chi vừa mới ngự kiếm đi vào Phù Diêu Châu không bao lâu hỏi. Sư điệt của ta cũng không có di ngôn gì, Tề Đình Tể lắc đầu nói. Không có, Chu Thần Chi nói. Nghèo vác cả đời, thật vất vả làm thành một hành động vĩ đại, khổ hạ hẳn là nói mấy câu cho mình. Nghe nói kiếm khí trường thành bên kia có một tiệm rượu tương đối hố người, trên tường treo vô sự bài, Khổ Hạ không viết một hai câu. Úc Tế Phu lắc đầu nói, không có, Chu Thần Chi có chút tiếc nuối. Sớm biết như vậy năm đó nên khuyên hắn một câu, nếu thật tâm thích nàng kia, thì dứt khoát ở lại bên kia là được rồi. Dù sao năm đó trở về Trung Thổ Thần Châu, ta cũng sẽ không cao ngạo nhìn hắn một cái. Sư đệ kia của ta là một tên đầu óc ngu si, dạy dỗ ra đệ tử cũng là như vậy, đau đầu. Úc Phúc Phu trầm giọng nói, Chu gia gia, thật ra tiền bối Khổ Hạ chưa bao giờ uất ức. Chu Thần Chi lập tức nhoẻn miệng cười, gật đầu nói, dù sao cũng là sư đệ của ta, uất ức không đi nơi nào, chỉ là sư bá này của ta yêu cầu cao mà thôi. Loại lời này duy chỉ có ta nói, ngoại nhân dám nói bậy sao? Tự nhiên là không dám. Liêu U Châu lần này lén lút mang gia tộc tới phủ Diêu Châu, vừa nơm nớp lo sợ, vừa nhảy nhót không thôi, lần này cõng cha mẹ ra ngoài, vật trên người có thể mang không ít, ba vật gang tấc, đựng đầy, hận không thể gặp người là đưa pháp bảo. Người khác an ổn, hắn liền an ổn, đáng tiếc bạn tốt Tào Tư cùng bạn bè đều không thu lại, Úc Tỷ Tỷ lại là võ phu thuần túy, ngại bởi mặt mũi, không tiện chối từ. Nàng chỉ là mang tính tượng trưng lấy một món kinh vĩ giáp mặc vào người, bằng không bên trong chỉ xích vật áo bào các thứ, Liêu U Châu vẫn là có mấy món phẩm chất tương đối khá. Liêu U Châu thật cẩn thận liếc mắt nhìn Tiềm Tiềm, lại nhìn ánh mắt buồn bã phu, luôn cảm thấy không khí quỷ dị. Úc Sán Phu vài năm trước từ kiếm khí trường thành quay về Hạo Nhiên Thiên Hạ, lại phá cảnh, chen thân viễn du cảnh. Nhưng sau khi Hoài Tiềm từ Bắc Câu Lô Châu trở về, chẳng biết tại sao lại ngã cảnh rất nhiều, phá cảnh không có, vẫn đình trệ ở Quan Hải cảnh. Quả nhiên Bắc Câu Lô Châu cũng không phải là địa phương thiên tài ngoại hương nên đến, dễ dàng lật thuyền trong mương nhất. Khó trách cha mẹ cái gì cũng có thể đáp ứng, cái gì cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, duy chỉ có chuyện du lịch Bắc Câu Lô Châu, muốn hắn thề tuyệt đối không qua bên kia dạo chơi. Về phần lần du lịch Phù Diêu Châu này, Liêu U Châu đương nhiên sẽ không thủ sơn thủy quật, chỉ chút cảnh giới tu vi này của hắn, không đủ xem. Tào Từ dẫn đầu rời khỏi tổ sư đường sơn thủy quật, tính đi nơi khác giải sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Phúc Phu do dự một chút, đuổi theo Tào Từ, Chu Thần Chi vuốt râu mà cười, liếc mắt nhìn con ma bệnh kia như ẩn giấu. Thằng nhãi con này từ nhỏ đã bụng dạ sâu, tâm nhãn nhiều, Chu Thần Chi từ đáy lòng liền không thích. Hôn sự năm đó của Úc Thị và Hoài Gia, lão kiếm tiên là từng mắng uất lão nhân bị ma quỷ ám ảnh tâm trí mà hôn mê đầu, chẳng qua rốt cuộc là chuyện nhà của Úc Thị, Chu Thần Chi có thể lén mắng vài câu, lại không thay đổi được cái gì. Hoài Tiềm cáo từ hai vị kiếm tiên tiền bối rời đi, lại khác đường Tào Từ, Úc Mỗ, Liêu U Châu do dự một chút, vẫn là đi theo Hoài Tiềm. Liêu U Châu nhẹ giọng hỏi, chuyện gì vậy, có thể nói hay không? Hoài Tiềm cười nói, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, một lần ăn đủ đau khổ là chuyện như vậy. Liêu U Châu thật cẩn thận nói, đừng trách ta lắm miệng, Úc Tỷ Tỷ cùng Tào Từ, thực sự không có gì. Chỗ gì chỉ năm đó ở Kim Giáp Châu, Tào Từ thuần túy là giúp đỡ Úc Tỷ Tỷ dạy quyền, ta vẫn luôn nhìn đấy. Hoài Tiềm lắc đầu, ta mắt không mù, biết Úc Thất Phu đối với Tào Từ không có gì niệm tưởng. Tào Từ đối với Úc Thất Phu càng là không có tâm tư gì. Huống chi chuyện hôn sự trưởng bối hai bên đã định, ta chỉ là không cự tuyệt, lại không thích thế nào. Liêu U Châu muốn nói lại thôi. Hoài Tiềm nói, Ngất Na Phu gặp được người nào ở kiếm khí trường thành bên kia, đã trải qua chuyện gì, căn bản không quan trọng. Tào Từ bên kia, Úc Phúc Phu cười hỏi, có phải có chút áp lực rồi không? Dù sao hắn cũng là sơn điên cảnh. Tào Từ lắc đầu, ngửa đầu nhìn phía nam, thần thái sáng láng. Mười cảnh phân cao thấp, ta chờ hắn đến hỏi quyền. Ta biết hắn không quan tâm thắng thua, nhưng trước mặt nữ tử mình yêu thương thua liền ba trận, khẳng định là muốn lấy lại danh dự. Tào Từ quay đầu, cười nhìn về phía Úc Thất Phu. Úc Dận Phu đang cúi đầu ăn bánh nướng áp chảo, trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ chỉ có một điểm này tốt. Nàng ngẩng đầu nghi hoặc nói. Làm sao vậy? Tào Từ hỏi, có phải ngươi không? Úc Sán Phu chớp chớp mắt, nói, ta không thích Trần Bình An, ta ở kiếm khí trường thành thua hắn ba trận liên tục, đương nhiên cũng muốn lấy lại danh dự. Người nghĩ cái gì, không giống Tào Từ. Tào Từ nói, ta là muốn hỏi ngươi, đợi cho tương lai Trần Bình An quay về Hạo Nhiên Thiên Hạ, ngươi muốn hỏi quyền hay không? Úc Khánh Phu ha ha cười. Tào Tử, ngươi hôm nay nói hơi nhiều nha, không giống trước kia lắm. Tào Tử nói, ta sẽ ở chỗ này chen thân thập cảnh. Úc Dược Phu gật gật đầu, mỏi mắt mong chờ. Sau khi liên tiếp phá vỡ kim đan 12 lần, rốt cục bước lên sơn điên cảnh. Nhưng sau khi chen thân cửu cảnh võ phu, chuyện kim đan phá toái, ích lợi võ đạo liền cực nhỏ, có vẫn là có chút, cho nên Trần Bình An tiếp tục nghiền nát kim đan. 3 lần qua đi, trở nên hoàn toàn không có lợi ích, hoàn toàn bất lực với võ đạo, lúc này Trần Bình An mới kết thúc công việc, bắt đầu lần kết đan cuối cùng. Ly Chân một lần cuối cùng lộ diện, ném một quyển Sơn Thủy Du ký bản khắc hoàn mỹ đến đầu bên này, sau đó liền đi một đầu của nửa tòa kiếm khí trường thành, không hiện thân nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trần Bình An kết đan, rảnh rỗi không có việc gì, ngồi xếp bằng, hoành đao ở đầu gối, bắt đầu lật xem bản chuyện xưa Sơn Thủy chứa đầy cát bán ảnh kia, buồn cười nhìn mà không thôi. Tên Cố Sán rốt cuộc không bằng chữ Sán ngụ ý Mỹ Ngọc của Cố Sán. Về phần khúc dạo đầu những lời thôn quê kia, thật ra viết rất tốt, khiến hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ năm xưa. Đáng tiếc, có một số việc vẫn là chưa viết được, cũng may không viết. Trần Bình An đã ném quyển du ký kia ra ngoài đầu tường, theo gió phiêu diêu, không biết cuối cùng rơi xuống nơi nào. Trần Bình An hai tay đè thanh đao hẹp chảm khám, đưa mắt nhìn ra đại địa rộng lớn phía nam, trên sách viết đều không phải là chuyện hắn thật sự để ý. Nếu có một số việc cũng dám viết, vậy về sau gặp mặt chạm trán sẽ rất khó thương lượng tử tế. Ví dụ như trên sách không viết trong mõ hẹp, một đứa nhỏ từng cao hứng phấn chân nói câu. Nhỏ thì ăn càng ngon hơn. Võ phu cửu cảnh mặc áo choàng đỏ tươi đứng lên, sau khi thể phách củng cố, không còn là bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ nữa. Trần Bình An chậm rãi mà đi, lấy hiệp đao nhẹ nhàng gõ đầu vai, mỉm cười lầm bầm. Toái toái bình toái toái an, toái toái bình an, tuế tuế bình an. Cách chương.